quay mặt qua chỗ khác. Trước khi đánh bạc một ván thua một ván, hắn ở đâu còn dám cùng Tô Lạc đánh bạc. Tô Lạc nghiêm túc chằm chằm vào nhị hoàng tử, tại đây ba loại thứ đồ vật, ta toàn bộ đều muốn, một chút cũng không thể thiếu, ai cho đều không cho phép, cái này là của ta điểm mấu chốt, hy vọng ngươi có thể tuân thủ. Tô Lạc cho tới bây giờ đều là cười hì hì, không đếm xỉa tới, nàng còn chưa từng có như vậy chăm chú nghiêm túc cùng nhị hoàng tử nói chuyện nhiều. Nhị hoàng tử vốn định nói không có khả năng, nhưng đối với thượng Tô Lạc cặp kia nước sơn đen như mực đôi mắt, lời nói đến bên miệng nhưng vẫn là nuốt xuống. Ngày thứ hai, một ngày này, nhất định sẽ là vạn chúng chú mục chính là một ngày. Cửa thành Bắc Khẩu, dòng người như nước chảy, một tầng tầng vây quanh, bởi vì ba ngày trước, vị kia thần bí khó lường Lạc cô nương cùng Địa Lôi Vương tại đây ước chiến, hôm nay chính là bọn họ quyết chiến ngày. Ba ngày trước, quan sát nhân số đã nhiều không kể xiết, ba ngày sau đích hôm nay, vây xem quần chúng càng là sớm đã đến, ba tầng trong ba tầng ngoài cho bao vây lại. Theo thời gian một chút đi qua, vây xem quần chúng đám bọn họ đều có chút vội vàng sao động đi lên. Bởi vì đừng nói Địa Lôi Vương rồi, mà ngay cả Tô Lạc đều cũng không đến. Làm cái gì nha, không phải nói hôm nay quyết chiến sao? Như thế nào một người đều không có? Địa Lôi Vương thân là siêu thần cảnh cường giả, tự nhiên có siêu thần cảnh cường giả tự ngạo, nhưng là Lạc cô nương như thế nào? Không chỉ có là Lạc cô nương, mà ngay cả nhị hoàng tử cùng thập tam hoàng tử cũng đều không có đến. Lại nói, các ngươi không biết là Lạc cô nương có khả năng chạy trốn sao? Chạy trốn, đúng nga, nàng căn vốn cũng không phải là Địa Lôi Vương đối thủ, cho nên chạy trốn là vô cùng có khả năng. Chúng ta đây hôm nay, chẳng phải là nhìn không tới chiến đấu. Ta thế nhưng mà rơi xuống trọng chú sao tiền đánh bạc lớn ta cá là Địa Lôi Vương thắng. Ha ha ha, ta cá là Lạc cô nương chạy trốn không dám ứng chiến, tỷ lệ đặt cược còn rất cao, ha ha ha, xem ra ta muốn phát đại tài rồi. Mọi người ở đây nghị luận nhau nhau thời điểm, bỗng nhiên, một đạo lôi điện chấn động thanh âm truyền đến. Địa Lôi Vương cái kia bưu hãn mà to lớn cao ngạo thân hình bỗng nhiên xuất hiện tại giữa không trung. Địa Lôi Vương đến rồi. Mọi người mau nhìn, thật cường đại uy áp. Địa Lôi Vương đồ đã đến, vị kia là cô nương. Sẽ không phải thật sự chạy à? Địa Lôi Vương cái kia trường uy nghiêm trên mặt, sắc bén như điện ánh mắt nhìn quét toàn trường, cái kia rộng đậm đặc lông mày lập tức nhăn lại. Hắn rõ ràng không có chứng kiến cái kia ngôn ngữ hung hăng càn quấy tiểu nha đầu. Chẳng lẽ nàng dám nuốt lời? Địa Lôi Vương chau mày, một cổ rét lạnh cường giả uy áp từ hắn quanh thân lan tràn ra, hướng bốn phương tám hướng kéo dài mà đi. Chương 6116, đại chiến trước khi cộng quyết chiến Địa Lôi Vương. Các ngươi mau nhìn, Địa Lôi Vương tức giận, Địa Lôi Vương đại nhân khẳng định cảm thấy bị mạo phạm a. Phải biết rằng, nhưng hắn là siêu thần cảnh cường giả, rõ ràng bị một cái so với hắn thấp một cái cảnh giới tiểu nha đầu thả cắp tử. Chẳng lẽ, nàng thật sự chạy sao? Địa Lôi Vương chọn một nén nhang, như cái này nén hương nấu xong, nhà đầu kia còn chưa có tới, liền tính toán nàng thua. Nhen nhóm sống, Địa Lôi Vương theo tay vung lên, cái kia rót đàn hương liền như lưu thủy bàn bay đi, cắm vào cách đó không xa trên tường thành. Tất cả mọi người chằm chằm vào cái kia rót đàn hương. Ánh mắt một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào, đàn hương thiêu đốt hết trước khi, Lạc cô nương thật sự sẽ xuất hiện sao? Giờ phút này Tô Lạc, nàng tự nhiên không có khả năng thật sự chạy. Trên thực tế, Tô Lạc lúc ra cửa còn quá sớm, bởi vì nhị hoàng tử cùng thập tam hoàng tử một mực ở bên cạnh thúc giục, om sòm không được. Thế nhưng mà vừa mới bước ra cửa sân thời điểm, Tô Lạc tự dùng một loại kỳ quái ánh mắt quét nhị hoàng tử cùng thập tam hoàng tử một mắt. Làm sao vậy, hai vị này hoàng tử bị Tô Lạc ánh mắt nhìn nội tâm sợ hãi. Tô Lạc nghĩ nghĩ, cũng không nói ra miệng, vừa rồi có như vậy trong nháy mắt, nàng có một loại đột phá cảm giác. Theo đại thần cảnh đẳng cấp cao, đột phá đến đại thần cảnh đỉnh phong. Nhưng là nàng cường tự đem loại cảm giác này áp chế đi xuống. Vừa đi vài bước, Tô Lạc lại dừng bước. Thì thế nào, thập tam hoàng tử có chút không kiên nhẫn chừng mắt Tô Lạc, ta nói, ngươi sẽ không phải là bởi vì sợ hãi, cho nên muốn trốn tránh a. Ngươi không nói sớm, ngươi sớm chút nhận thua, ta còn có thể sớm chút cùng ông ngoại nói đi, hủy bỏ trận đấu này, nhưng là hiện tại đến lúc nào rồi tiểu muội muội. Hiện tại ngươi sợ hãi, không còn kịp rồi, ta không phải còn an bài. Tô Lạc cắn môi dưới, không phải sợ hãi ngươi làm ra bộ dạng này muốn nói lại thôi biểu lộ cho ai xem nha. Thập tam hoàng tử tức giận chừng mắt Tô Lạc, ta chỉ là, ai? Không nói cũng thế, không nói cũng thế. Trên thực tế, Tô Lạc là cảm thấy huyết mạch của nàng có một loại sống lại tới cảm giác. Phải biết rằng, Tô Lạc huyết mạch thế nhưng mà rất cường đại, viễn cổ thần tộc huyết mạch. Hai vị chủ thần sinh ra đến thú con, nhưng bị cưỡng ép áp chế xuống dưới huyết mạch. Trước khi... Tô Lạc huyết mạch đã thức tỉnh một nửa, thân thể của nàng cường hóa đến cảnh giới nhất định. Nhưng là ngay tại gần đây, Tô Lạc lại trực tiếp từ đó thần cảnh đỉnh phong một đường đột phá đến đại thần cảnh đẳng cấp cao, cho nên thân thể của nàng cường độ lại không đủ dùng. Tối hôm qua sắp sửa trước Tô Lạc vẫn còn xoắn suýt, huyết mạch của nàng sống lại đã thật lâu không có biến hóa rồi, không nghĩ tới nghĩ đi nghĩ lại, đêm nay thượng tựu có cảm giác. Chỉ có điều loại cảm giác này còn chưa đủ mãnh liệt, chỉ là ẩn ẩn có như vậy chút ý tứ, về phần chính thức lúc nào đến. Tô Lạc khóe miệng câu dẫn ra một vòng nhẹ nhàng cười, vậy muốn xem Địa Lôi Vương có thể hay không như nhị hoàng tử như vậy cho nàng trợ lực rồi. Cho nên, trải qua như vậy một trì hoãn, Tô Lạc quá khứ đích thời điểm cũng có chút đã chậm. Đem làm bọn hắn đến thời điểm, trong đám người chợt bộc phát ra từng đạo tiếng kinh hô cùng ai thán âm thanh. Các ngươi xem, Lạc cô nương, vị kia Lạc cô nương, không nghĩ tới Lạc cô nương rõ ràng không có chạy, nàng còn ở đây, đã xong, ta còn mua Lạc cô nương chạy trốn, không nghĩ tới nàng rõ ràng đã tới. Ta còn mua nàng thắng, trời à, ngươi rõ ràng mua nàng thắng, đầu óc có vũng hố à, không đúng à, mua nàng thắng tỷ lệ đặt cược rất cao, nếu vạn nhất thực phát nổ ít lưu ý. Nói rất hay như cũng thế, nếu không, ta cũng đi mua một ít vậy. Giữa không trung, Địa Lôi Vương chứng kiến nhị hoàng tử cùng thập tam hoàng tử vây quanh Tô Lạc mà đến, hai đầu lông mày hiển hiện qua một vòng không vui chi sắc. Địa Lôi Vương sắc mặt không ngờ, là vì hắn đã hối hận. Lúc ấy hắn não rút sao, lại bị nha đầu kia chọc giận về sau, vậy mà đã đáp ứng cuộc quyết đấu này. Đây là chàng cái gì quyết đấu, chính mình là thân phận gì? Vậy mà người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp cùng đại thần cảnh tiểu nha đầu quyết đấu, quả thực có sao sao phần. Địa Lôi Vương càng nghĩ càng sinh khí, vượt sinh khí lại càng là phẫn nộ trừng mắt. Đứng tại Tô Lạc bên người nhị hoàng tử cùng thập tam hoàng tử hai mặt nhìn nhau, đối mắt nhìn nhau một mắt tình huống như thế nào. Ông ngoại giống như bộ dáng rất tức giận, Tô Lạc phi thân lên, đứng ở giữa không trung cùng Địa Lôi Vương xa xa tương vọng. Địa Lôi Vương chằm chằm vào Tô Lạc. Ánh mắt lạnh lùng như băng xương, tiểu nha đầu, còn tưởng rằng ngươi chạy, không nghĩ tới ngươi rõ ràng còn dám đến. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, vì cái gì không dám tới. Thật sự là nghĩ mãi mà không rõ các ngươi những. Này tiểu nha đầu, Địa Lôi Vương nhíu mày nói, một hồi phải thua chiến đấu, không nên khiêu chiến, đã thành, cũng không với ngươi nhiều lời, đến đây đi. Địa Lôi Vương một bộ rất không kiên nhẫn bộ dạng, quyết định muốn tốc chiến tốc thắng. Tô Lạc khóe miệng câu dẫn ra một vòng nhàn nhạt đường cong, Địa Lôi Vương thỉnh chỉ giáo. Đang khi nói chuyện, một cổ khổng lồ linh lực uy áp từ Tô Lạc quanh thân lan tràn ra, quần áo của nàng không gió mà bay. Địa Lôi Vương xem xét điệu bộ này, liền cười lạnh một tiếng. Không biết tự lượng sức mình tiểu nha đầu, hắn một chiêu có thể đánh bại nàng. Địa Lôi Vương cảm thấy trận chiến đấu này rất là không cần phải, đối với hắn mà nói, tự là một hồi chê cười. Vẫn còn nhớ rõ hôm qua tiến cung, bệ hạ còn cầm chuyện này ở trước mặt trêu ghẹo hắn, nói hắn thật lớn một tay tuổi rồi, rõ ràng cùng cái tiểu nha đầu so đo, cũng không sợ bị người chê cười. Cho nên hôm nay, Địa Lôi Vương thứ nhất là sắc mặt không đúng. Một cổ khổng lồ sóng xung kích từ Địa Lôi Vương trên người lan tràn ra, hiện ra thẳng tắp hướng Tô Lạc bạo trùng mà đi. Phô thiên cái địa linh lực điên cuồng tàn sát bừa bãi. Hai đạo thân ảnh giống như thiểm điện hướng lẫn nhau phóng đi. Rầm rầm rầm, Địa Lôi Vương cùng Tô Lạc ở giữa không trung giao thủ. Ngắn ngủn trong nháy mắt, người ở bên ngoài xem ra bất quá một cái hô hấp lập tức, thế nhưng mà Địa Lôi Vương cùng Tô Lạc cũng đã giao thủ 100 trường. Không gian bởi vì bọn họ chiến đấu mà kịch liệt vặn vẹo. Trên bầu trời bao quanh tầng mây, bởi vì bọn họ giao chiến mà bị xé thành mảnh vỡ. Rất nhanh, hai đạo thân ảnh giao thoa mà khai mở, phân biệt đứng tại lẫn nhau trước khi đứng thẳng vị trí. Tô Lạc trên không trung lui về sau khai mở vài chục bước, nhưng là Địa Lôi Vương lại vững vàng đứng tại nguyên chỗ. Vây xem bầy ánh mắt của mọi người tất cả đều kích động lên. Các ngươi xem, chúng ta hãy nói đi, Lạc cô nương như thế nào đánh thắng được Địa Lôi Vương. Các ngươi xem, nàng lui về phía sau vài chục bước, nhưng là Địa Lôi Vương lại một bước đều không có lui. Trận này chiến cuộc, còn không có lúc mới bắt đầu, cũng đã biết kết cục không phải sao. Có cái gì tốt hoài nghi đấy sao? Hiện tại chúng ta có thể đánh bạc, tự là xem Lạc cô nương có thể trèo trống đến mấy chiêu. Ta xem, tối đa bất quá 10 chiêu a. 10 chiêu, làm sao có thể, tối đa 5 chiêu, ta cá là 3 chiêu. Trong vòng 3 chiêu, Tô Lạc tất nhiên bị thua. Nhưng là, cùng vây xem quần chúng đám bọn chúng nghị luận nhau nhau bất đồng, Địa Lôi Vương giờ phút này nội tâm lại giống như sóng to gió lớn bắt đầu khởi động. Như thế nào hội, làm sao có thể, tiểu nha đầu kia bất quá đại thần cảnh đẳng cấp cao, loại thực lực này tại hắn thuộc hạ căn bản tìm không thấy lối ra một chiêu. Dùng lực lượng sở trường chính mình, một cái tát có thể đem đối phương đập bay được không nào. Thế nhưng mà vừa rồi giao thủ 100 trưởng, nhà đầu kia rõ ràng không có hiện ra xu hướng suy tàn, cái này rõ ràng tựu là cùng hắn đồng nhất cấp bậc cường giả mới có thể có được thực lực. Tô Lạc ánh mắt sắc bén như điện, nàng nhìn qua Địa Lôi Vương thời điểm, khóe miệng câu dẫn ra một vòng cười yếu ớt. Chương 6117, Địa Lôi Chùy 1+2. Nếu như chế tan mất trùng kích lực, nhưng là sẽ thụ nội thương nha. Nàng đã nhắc nhở đã qua, về phần Địa Lôi Vương có nghe hay không, đó chính là hắn chuyện của mình. Địa Lôi Vương hừ lạnh một tiếng, như tiểu nha đầu chật vật như vậy sau này rút lui. Không, hắn làm không được như vậy mất mặt sự tình. Bỗng nhiên, Tô Lạc đôi mắt co rút nhanh, thân hình của nàng dùng nhanh 4 Yulatu như bôn lôi tốc độ hướng Địa Lôi Vương bạo trùm mà đi. Trong tay Phượng Vũ kiếm giơ lên cao cao, kiếm phá trời cao giống như xuống bạo chém mà đi, kiếm quang tàn sát bừa bãi, làm thiên địa biến sắc. Tới tốt lắm, Địa Lôi Vương cười lạnh một tiếng, trong cơ thể hắn lôi điện chi khí uyển nhược phong bạo giống như mang tất cả mà ra. Hắn đưa tay ở giữa, một đạo ngân bạch sắc lôi quang tự quả đấm của hắn thường hiện lên. Oanh, một kiếm một quyền, ở giữa không trung giao hội, ầm ầm, cái này khổng lồ tiếng va đập, làm thiên địa chịu biến sắc. Thiên địa đều cơ hồ tan thành bong bóng bọt, dưới đáy vây xem quần chúng chỉ cảm thấy đầu từng đợt mê muội, u tai ông ông tác hưởng, toàn thân huyết mạch sôi sục, sắc mặt đỏ lên. Thật đáng sợ trùng kích lực, bọn hắn nhao nhao sau này rút lui mà đi, bằng không mà nói, bị xung kích sóng mang tất cả đến, bọn hắn đem không chết tức tổn thương. Bọn hắn một bên lui ra phía sau, một bên ánh mắt mong rằng lấy giữa không chung chiến cuộc. Bọn hắn trên mặt còn mang theo một vòng khó có thể tin. Tại sao có thể như vậy? Không phải nói là cô nương thực lực cùng Địa Lôi Vương kém rất lớn sao? Không phải nói Địa Lôi Vương ổn thắng sao? Nhưng khi nhìn bọn hắn đánh lâu như vậy, đây là thế lực ngang nhau à? Chẳng lẽ là Địa Lôi Vương phóng nước sao? Không có khả năng, ai cũng có thể phóng nước, nhưng là Địa Lôi Vương tuyệt đối không có khả năng, dùng cái kia tính tình nóng nảy, hắn hội cho hạ cái này. Cho nên, là cô nương thực lực, thật sự cùng Địa Lôi Vương là sàn sàn nhau tầm đó sao? Mà giờ khắc này, nhị hoàng tử cùng thập tam hoàng tử, lần nữa hai mặt nhìn nhau. Làm sao có thể, nhị hoàng tử con ngươi kịch liệt co rút lại, 3 ngày trước. Vị này là cô nương ngay từ đầu còn không phải là đối thủ của hắn, về sau tấn chức về sau mới thắng chính mình. Thế nhưng mà 3 ngày sau, đối thủ của nàng đổi thành ông ngoại. Nàng vậy mà cũng không có bị thua dấu hiệu, cái thế giới này điên rồi sao? Thập tam hoàng tử trong đầu, vẫn luôn là cái kia hơn 2 tỷ huyết tu la tệ. Nếu như Địa Lôi Vương thua, hắn phải trả hơn 2 tỷ. Hơn 2 tỷ, đem hắn đã giết cũng còn không dậy nổi bảng giá. Ông ngoại, ngài có thể ngàn vạn chịu đựng a. Ta có thể hay không sống, toàn bộ nhờ ngài lão nhân ra. Thập tam hoàng tử nắm đấm nắm chặt, trong miệng thì thào tự nói. Mà giờ khắc này, giữa không trung Địa Lôi Vương chằm chằm vào Tô Lạc, cặp kia đôi mắt hiển hiện một vòng cười lạnh, tiểu nha đầu, không nghĩ tới ngươi thật đúng là có chút bổn sự, trước khi là bổn vương xem nhẹ ngươi rồi. Tô Lạc nhàn nhạt một chút, Địa Lôi Vương ngài xem thường chỗ của ta còn khá nhiều loại, hôm nay trận chiến đấu này, ngươi hội tốt hảo nhìn rõ ràng. Vậy mỏi mắt mong chờ a. Địa Lôi Vương mở ra trợ thủ đắc lực, hai cái đen kịt cự chùy ra hiện tại song trưởng của hắn ở trong. Địa Lôi Vương trợ thủ đắc lực đều nắm lấy một cái, trong lúc nhất thời, phía sau của hắn, lôi đình thanh âm vang vọng toàn bộ thiên địa. Điên cuồng lôi tương, tại cự chùy thượng quấn quanh chảy xuôi. Vô số lôi quang bộc phát ra đến, giống như lôi long nhảy lên động. Trời à, Địa Lôi Vương động thật sự rồi, lão nhân gia ông ta rốt cục xuất ra Địa Lôi nện cho. Địa Lôi Vương sở dĩ được phong làm Địa Lôi Vương. Cũng là bởi vì cái này chui Địa Lôi Chùy. Đã xong, là cô nương cái này thật sự muốn đã xong. Đừng nói nàng, tựu là Bắc Tông Vương đô chống đỡ không được Địa Lôi Vương cái này chui Địa Lôi Chùy a. Địa Lôi Chùy vừa ra, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Nhị hoàng tử cùng thập tam hoàng tử lần nữa liếc nhau, bọn hắn đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được vẻ kinh hãi. Bởi vì là ngoại công của bọn hắn, cho nên bọn hắn so người bên ngoài muốn hiểu rõ hơn một ít. Địa Lôi Chùy là lão nhân gia ông ta át chủ bài, đơn giản sẽ không vận dụng. Trừ phi là gặp được thế lực ngang nhau khó có thể chiến thắng đối thủ, ông ngoại lão nhân gia ông ta mới có thể thả ra Địa Lôi Chùy, kinh thiên nhất chiến. Hiện tại Địa Lôi Chùy ra, có phải hay không tựu ý nghĩa? Vị kia cũng chỉ có đại thần cảnh đẳng cấp cao Lạc cô nương, rõ ràng cùng ông ngoại thực lực thế lực ngang nhau. Trời à, thập tam hoàng tử lên tiếng kinh hô, điều này sao có thể? Có thể cái này là phát sinh ở mọi người sự thật trước mắt. Địa Lôi Vương nguyên bản vẻ mong mỏi đã hoàn toàn không thấy, cặp kia ánh mắt nhiều thêm vài phần vẻ mặt ngưng trọng. Trong hoàng cung, Tu La Đế cùng quốc sư đang tại đại sự, đã thấy bên ngoài đi lại vội vàng tiến đến đại thái giám Lâm Công Công. Bệ hạ, Lâm Công Công nửa quỳ trên mặt đất, âm thanh bẩm báo, Điện Lôi Vương cùng vị kia Lạc cô nương đã tiến hành quyết chiến. Tu La Đế chỉ cảm thấy buồn cười, hắn cười đối với quốc sư nói, thì ra là Điện Lôi Vương ngu xuẩn, hắn rõ ràng thật sự đáp ứng cái này cố hết sức không nịnh nọt quyết chiến, cho dù thắng, thắng một cái tiểu cô nương, lại có ý gì? Tu La Đế nói xong, lại nghiêng đầu lườm Lâm Công Công một mắt, nhìn ngươi như vậy đi lại vội vàng, vị kia tiểu cô nương sẽ không bị đánh chết à? Ha ha ha, quốc sư cũng cùng cười cười. Lâm Công Công cười khổ một tiếng, bệ hạ, sự tình cùng ngài suy đoán hơi có điểm gia nhập, vị kia là cô nương nếu không đều không có một chiêu suy tàn, nhưng lại cùng Điện Lôi Vương đánh cho cái thế lực ngang nhau. Điều này sao có thể? Nguyên bản không đếm xỉa tới Tu La Đế, lập tức mặt lộ vẻ khiếp sợ phía dưới, tuyệt không có khả năng này. Lâm Công Công cười khổ một tiếng, có thể cái này là sự thật à, không chỉ có như thế, vị kia Lạc cô nương còn bức Điện Lôi Vương xuất ra cái kia Điện Lôi nện cho. Cái gì? Tu La Đế sắc mặt khẽ nhúc nhích, rõ ràng còn có như thế sự tình. Chắc chắn 100% a bệ hạ, Lâm Công Công cung kính mà nói. Tu La Đế mãnh liệt đứng lên, ở đâu ra đến như vậy yêu nghiệt tiểu nha đầu. Việc này chắc chắn cổ quái, tiểu lâm tử, người phái người đi điều tra vị này là cô nương thân phận. Nói xong, Tu La Đế liền cùng quốc sư nói, xem ra, trận chiến đấu này chúng ta là không phải xem không thể. Có thể làm cho Điện Lôi Vương xuất ra Điện Lôi Chùy chiến đấu, tuyệt đối không phải bình thường chiến đấu. Tu La Đế vẫn muốn biết đạo Điện Lôi Vương thực lực hôm nay tu vi, ngày hôm nay, tựu là cơ hội tốt nhất. Bọn hắn tại cửa thành Bắc Khẩu, Lâm Công Công bước nhanh đuổi kịp, Tô Lạc cũng không biết Tu La Đế cùng vị kia thần bí quốc sư đang tại tới đang xem cuộc chiến trên đường, giờ phút này nàng, ánh mắt nhìn chằm chằm đạo kia Điện Lôi Chùy. Cái kia từng đạo lôi quang, giống như lôi tương ở phía trên xẹt qua. Phảng phất tự thành một cái lôi đình thế giới. Đến đây đi, Tô Lạc tay nâng Phượng Vũ Kiếm. Oanh, Phượng Vũ Kiếm cùng Điện Lôi Chùy va chạm, vô số lôi điện bắn ra ra lôi điện điểm một chút. A, Tô Lạc kinh hô một tiếng. Tại Phượng Vũ Kiếm cùng Điện Lôi Chùy va chạm trong nháy mắt, Tô Lạc chỉ cảm thấy tay phải nhức mỏi, một cổ kinh khủng lôi điện chi lực theo Điện Lôi Chùy xuyên thẳng qua đến thân thể nàng ở trong. Tô Lạc chỉ cảm thấy toàn thân đều tê liệt rồi. Thật là khủng khiếp lực lượng, thật đáng sợ lôi điện. Phanh, Phượng Vũ Kiếm tự Tô Lạc trong tay thoát ly mà ra, hướng trên mặt đất bay đi. Cho dù Tô Lạc chính mình, thân thể của nàng cũng sau này bay rớt ra ngoài. Người ở chỗ này tất cả đều kinh ngạc trừng to mắt. Điện Lôi Chùy vừa ra, Lạc cô nương một chiêu bị thua. Chương 6118, huyết mạch thức tỉnh 1+2. Điện Lôi Chùy vừa ra, Lạc cô nương một chiêu bị thua. Thật đáng sợ Điện Lôi Vương. Thật cường đại siêu thần cảnh cường giả, mà đúng lúc này hậu, Tu La Đế cùng quốc sư, đứng tại cao cao trên tường thành, nhìn trước mắt một màn này. Tu La Đế nhíu mày, lườm một bên Lâm Công Công một mắt. Lâm Công Công nội tâm cười khổ không thôi, hắn cũng không biết là cô nương hội như vậy không nên việc a, rõ ràng một chiêu bị thua. Rõ ràng trước khi biểu hiện của nàng còn thật là tốt mà. Lâm Công Công không khỏi âm thầm nhìn đại hoàng tử một mắt, nếu như không phải đại hoàng tử năn nỉ. Hắn cũng sẽ không biết thỉnh bệ hạ đến đây a. Một bên đại hoàng tử gặp Tu La Đế một bộ không kiên nhẫn quay người muốn đi bộ dạng, vội hỏi, phụ hoàng, sự tình còn chưa kết thúc, nói không chừng vị này là cô nương hội nghịch tập kích. Đại hoàng tử hội hận Địa Lôi Vương, cho nên hôm nay hắn là hận không thể Địa Lôi Vương ném mặt to. Tu La Đế cau mày, đại hoàng tử liền còn nói thêm, ba ngày trước, vị này là cô nương thế nhưng mà liền lão nhị đều đánh không lại, nhưng là ngay từ đầu nàng cũng là đang ở hạ phong, thế nhưng mà về sau. Nàng đột nhiên tự bạo phát, tấn chức rồi, nghịch tập kích rồi, đem lão nhị rất xa vung tại sau lưng. Đại hoàng tử hắc khởi nhị hoàng tử đến, đây chính là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Tu La Đế lông mày cau lại vẫn có như thế sự tình. Đại hoàng tử vội vàng gật đầu, cũng không phải là sao. Ba ngày trước, vị này là cô nương hay là trung thần cảnh đỉnh phong thực lực, hiện tại cũng đã là đại thần cảnh đẳng cấp cao rồi. Cái này tấn chức tốc độ, quả thực có thể dùng tốc độ ánh sáng để hình dung. Tu La Đế tức giận lườm đại hoàng tử một mắt, ba ngày trước mới tấn chức qua, người dĩ vãng nàng bây giờ còn có thể tấn chức. Nàng cũng không phải chủ thần thú con, hơn nữa, mặc dù là chủ thần thú con, cũng không có khả năng có như vậy thiên phú. Nói xong, Tu La Đế cất bước tự phải ly khai. Nếu như là cô nương cũng chỉ có như vậy thực lực đó là không lọt nổi mắt xanh của hắn, dẫn không dậy nổi hắn hứng thú. Ngay tại Tu La Đế cước bộ nhẹ dơ lên tự muốn lúc rời đi, bỗng nhiên. Tất cả mọi người mở to hai mắt. Bọn hắn chứng kiến Tô Lạc thân ảnh giống như mãnh hổ rời núi, mãnh liệt hướng Điện Lôi Vương phóng đi. Điện Lôi Vương cười lạnh một tiếng, không nghĩ tới người vậy mà không sợ chết, tới tốt lắm. Nói đi, hai tay của hắn phân biệt nắm chặt Điện Lôi Chùy, nhắm ngay Tô Lạc thân thể tựu nện đi qua. Ầm ầm, Cuồng bạo linh khí tàn sát bừa bãi ra, thiên địa không gian bởi vì mãnh liệt va chạm mà vặn vẹo. Tô Lạc thân hình giống như phá búp bê vải bay rớt ra ngoài. Tất cả mọi người kinh hô một tiếng, Tô Lạc thân thể ở giữa không trung lui về phía sau mấy trăm bước, mới khó khăn lắm dừng bước. Uệ, Tô Lạc há miệng ra, máu tươi tự bạo tuôn ra mà ra. Máu tươi tự giữa không trung phun vãi ra, rơi xuống nước mặt đất. Ngươi có nhận thua hay không? Địa Lôi Vương xông Tô Lạc gào thét một tiếng. Nhưng mà, Địa Lôi Vương vừa dứt lời, Tô Lạc tụ lại một cái bạo trùng hướng Địa Lôi Vương bắn tới. Phanh, Địa Lôi chùy giống như mưa rơi đánh tới hướng Tô Lạc. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm, Địa Lôi Vương hai tay vung vẩy lấy Địa Lôi chùy, điên cuồng rơi đập, tốc độ nhanh chỉ có thể nhìn đến vô số tay nâng chùy rơi đích tàn ảnh. Trời à, má ơi, mẹ ruột của ta à, như thế nào hội, tất cả mọi người tận mắt thấy, Tô Lạc bị cái kia Địa Lôi chùy điên cuồng đánh. Cái kia một búa theo sát lấy một búa, không ngừng đánh lấy Tô Lạc đầu, thân thể, tứ chi. Giống như rèn sắt, Tô Lạc khẩu mắt mũi còn có thân thể, không ngừng chảy máu, không bao lâu, cả người cũng đã bị máu tươi nhuộm hồng cả, toàn thân không có một khối da thịt là tốt. Trời à, tất cả mọi người kinh hô liên tục, như vậy gặp người chết, Địa Lôi Vương cái này tay cũng quá nặng đi à, tốt xấu đó là cô nương mọi nhà, như thế nào cùng rèn sắt tựa như đánh người ta. Mọi người có đồng tình kẻ yếu tâm lý, cho nên khi Tô Lạc hoàn toàn đang ở hạ phong thời điểm, thật nhiều người đều vô ý thức đồng tình Tô Lạc, thương cảm Tô Lạc, không ngừng vì nàng nói chuyện, trái lại chửi bới Địa Lôi Vương. Địa Lôi Vương cảm thấy hắn thật oan a, không phải hắn bất trụ tay, là vị này là cô nương nghĩ cách quá kỳ quái. Hắn mỗi đánh một chút, đều hỏi một câu, người có phục hay không? Có nhận thua hay không? Nhưng là, vị này là cô nương mặc dù toàn thân đắm chìm trong máu tươi ở bên trong, nàng hay là quật cường ngẩng lên cái cằm ta, không, nhận thức, thua. Một lần lại một lần. Chứng kiến trước mắt vị tiểu cô nương này bị chính mình đánh máu tươi đầm đìa, Địa Lôi Vương đô không hạ thủ rồi, hắn trừng mắt Tô Lạc, đừng đánh, không có ý nghĩa. Ngươi cho rằng ngươi tựu thắng sao? Tô Lạc cười lạnh một tiếng, ngươi ở đâu ra tự tin? Địa Lôi Vương lập tức lại bị Tô Lạc chọc giận, tiểu nha đầu, ta nhìn ngươi đáng thương mới ở tay, ngươi cũng đừng không nhìn được nhân tâm tốt. Rượu mời không uống uống rượu phạt, Tô Lạc cười lạnh một tiếng, rõ ràng chính là ngươi già rồi. Lão cánh tay lão chân không còn khí lực rồi, đánh bất động đi à. Có bản lĩnh ngươi tiếp tục nhéo a. Địa Lôi Vương bị chọc giận, hít sâu một hơi, đã ngươi muốn chết, vậy ngươi tựu đi chết đi. Địa Lôi Vương nổi giận, cái kia màu đen Địa Lôi chùy lần nữa như cuồng phong sậu vũ giống như chùy hướng Tô Lạc. Hư hết rồi thoải mái, đây là Tô Lạc nội tâm chân thật nhất khắc họa. Hôm nay đi ra ngoài chi tế, Tô Lạc thì có một loại cảm giác, huyết mạch của nàng có một loại muốn thức tỉnh dấu hiệu, nhưng một mực đều không có tìm được cơ hội. Thẳng đến, Địa Lôi Vương xuất ra Địa Lôi Chùy, Địa Lôi Chùy trung điên cuồng chiến ý, lập tức khiến cho Tô Lạc huyết mạch thức tỉnh. Tô Lạc đã thức tỉnh một nửa, càng đi về phía sau, độ khó càng cao, còn lần này, Tô Lạc tựu là mượn nhờ Địa Lôi Vương Địa Lôi Chùy, rèn luyện thân thể của nàng, như rèn sắt đồng dạng rèn luyện. Cho nên khi Địa Lôi Vương không đành lòng ra tay thời điểm, Tô Lạc mới có thể cầm lời nói chọc giận hắn, bức hắn không thể không ra tay. Nhanh, nhanh, Tô Lạc có dự cảm. Rất nhanh có thể thức tỉnh huyết mạch rồi. Cái kém một ít, một chút xíu, Địa Lôi Vương cũng không biết, hắn Địa Lôi chùy nện xuống đi lực lượng, tất cả đều bị Tô Lạc thân thể sở hấp thu, ngoại trừ ngoại thương, sẽ không đối với Tô Lạc thân thể tạo thành tổn thương. Đây là một kích cuối cùng, Địa Lôi Vương cả giận nói, hôm nay trận chiến đấu này, thắng bại như thế nào đã sớm thấy rõ ràng, tiểu nha đầu, về sau làm người không muốn kiêu ngạo như vậy, miễn cho kết quả là bị người nhạo báng. Nói xong, Địa Lôi Vương vứt bỏ Tô Lạc, sự bị thu hồi Địa Lôi chùy tựu ly khai. Nhưng mà đúng lúc này hậu, cả người là huyết Tô Lạc, đôi mắt bỗng nhiên đóng chặt bắt đầu. Một đạo thánh khiết chùm tia sáng tự giữa không trung mà xuống, phóng đến Tô Lạc trên người. Ồ, tại sao phải có quang? Lạc cô nương đây là phát sinh cái gì biến cố hả? Thiên, các người mau nhìn, Lạc cô nương trên người vết máu đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chóc ra. Tất cả mọi người hướng Tô Lạc nhìn lại, quả nhiên, nguyên bản toàn thân đều bị máu tươi bao vây lấy Tô Lạc, nhìn về phía trên chật vật không chịu nổi, nhưng ngay tại vừa rồi đạo kia quang đánh rớt xuống đến thời điểm, Tô Lạc những cái kia miệng vết thương, lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ vải kết, lại dùng tốc độ cực nhanh chóc ra. Phốc tốc phốc tốc phốc tốc, vết máu thành khối xuống chóc ra. Rất nhanh, cái kia nguyên bản bị máu tươi nhuộm đỏ sau chật vật không chịu nổi thiếu nữ, giờ phút này rồi lại khôi phục cái kia không nhiễm một hạt bụi sạch sẽ bộ dáng. Chương 6119, huyết mạch thức tỉnh 3 cộng trận chiến đấu này, khả dĩ đã xong. Như thế nào hội, trời à, đây là chuyện gì xảy ra? Vị này là cô nương trước một khắc còn cả người là huyết, hiện tại rõ ràng. Sạch sẽ vô trần, vốn cảm thấy trận chiến đấu này không có có ý tứ Tu La Đế, giờ phút này đôi mắt chính như chim ưng giống như chằm chằm vào Tô Lạc, nguy hiểm híp lại bắt đầu. Cô nương này, có chút ý tứ rồi, Địa Lôi Vương vốn tự muốn rời đi, hắn Địa Lôi Chùy đều thu lại rồi, thế nhưng mà sau lưng truyền đến từng đợt tiếng kinh hô cùng ngược lại rút khí lạnh thanh âm, lại để cho hắn hiếu kỳ quay đầu lại. Lần này đâu, Địa Lôi Vương tự chấn tại chỗ. Cô nương này Địa Lôi Vương tại chỗ nói không ra lời. Thân thủ của hắn đem Lạc cô nương đánh chính là cả người là huyết, hắn biết đạo chính mình ra tay lực đạo, đây tuyệt đối là sẽ không sai. Thế nhưng mà vì cái gì, nàng nhìn về phía trên. Thật giống như hoàn toàn chưa từng thụ qua tổn thương đồng dạng. Giờ phút này Tô Lạc, hai chân đứng thẳng không trung, mắt nhắm chặt lấy, hai tay bình mở ra, phảng phất đắm chìm trong linh quang trung. Bỗng nhiên, nàng cặp kia nồng đậm lông mi khẽ run, hai mắt bắn ra. Cặp kia đôi mắt, liền giống bị thu thủy giặt rửa qua, sạch sẽ trong suốt, không nhiễm một hạt bụi. Cặp kia đôi mắt, rất sâu rất sáng, phảng phất có thể chiếu vào nội tâm chỗ sâu nhất hắc ám. Tô Lạc khóe miệng câu dẫn ra một vòng nhàn nhạt đường cong, đôi mắt chằm chằm vào Địa Lôi Vương, cặp môi đỏ mọng hé mở, Địa Lôi Vương tựa hồ muốn đi. Chống lại Tô Lạc cặp mắt kia, Địa Lôi Vương chỉ cảm thấy trong nội tâm khẽ run lên, có loại nội tâm phát lạnh cảm giác. Nhưng là, dựa vào cái gì? Hắn đường đường một cái siêu thần cảnh cường giả, còn có thể e ngại một vị cô nương hay sao? Ngươi rõ ràng tốt rồi. Chuyện gì xảy ra, Địa Lôi Vương chỉ cảm thấy gặp quỷ rồi. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, lại nói tiếp, còn nhiều hơn nhiều cảm tạ Địa Lôi Vương muốn giúp ta giúp một tay, nếu không, ta cái này huyết mạch như thế nào lại nhanh như vậy thức tỉnh. Vừa rồi, Tô Lạc huyết mạch đã thức tỉnh đến 60% rồi. Mặc dù không có hoàn toàn thức tỉnh, nhưng là đối với nàng mà nói lại đủ nàng dùng đến siêu thần cảnh rồi. Mà giờ khắc này, dưới đáy nhị hoàng tử chỉ cảm thấy trong lòng dừng lại. Cái gì, ông ngoại cũng trợ nàng giúp một tay, Lạc cô nương cũng không có tấn chức, nhưng không biết vì cái gì, tựu là cảm giác nàng cùng trước khi không giống với lúc trước. Tu La Đế cùng quốc sư liếc nhau, Tu La Đế nhíu mày hỏi, huyết mạch thức tỉnh, ngươi cũng đã biết đây là chuyện gì xảy ra. Quốc sư đôi mắt nguy hiểm híp lại lên, hắn nói, nếu như không có đoán sai đây là một loại thiên phú thần thông, vừa xuất thân huyết mạch tựu bị áp chế. Về sau theo thực lực tăng lên mà từng bước thức tỉnh, thân thể tùy theo trở nên cường hoành, đây là chủ thần thú con mới có thể hưởng thụ đến đặc thù đãi ngộ. Quốc sư đôi mắt rùng mình, nhà đầu kia, lại là chủ thần thú con. Vô cùng có khả năng, Tu La Đế ngược lại rút một luồng lương khí. Quốc sư cười nhạt một tiếng, bệ hạ cũng không cần quá lo lắng, nhìn xem cô nương bộ dạng, cha mẹ của nàng có lẽ đều mất, bằng không mà nói, huyết mạch của nàng sẽ không cần dùng mượn nhờ ngoại lực mới có thể thức tỉnh. Tu La Đế nghĩ đến trước khi vị này là cô nương ngược đãi bạo huyết tinh tràng diện, không khỏi gật đầu, xem ra xác thực như thế. Bất quá, cô nương này thật đúng là có ý tứ, tuổi còn nhỏ, thực lực cũng đã như thế khó được. Phụ hoàng, ngài cảm thấy vị này là cô nương cùng Địa Lôi Vương, bọn hắn ai sẽ thắng? Đại hoàng tử thích thực chen vào lời nói. Cái này sao? Tu La Đế vuốt chòm râu, tự khó nói, quốc sư nghĩ sao? Quốc sư cười nhạt một tiếng, Địa Lôi Chùy danh bất hư truyền. Cho nên vị này là cô nương trừ phi có khác tăng lên, nếu không hôm nay hay là chiến bất quá Địa Lôi Vương. Tu La Đế cười nhạt một tiếng, đã quốc sư cho rằng là cô nương chuyển trở về, cái kia chấm tựu đánh bạc YD4GGAS nàng thắng ha. Đại hoàng tử cũng cười nói, nếu như Địa Lôi Vương thua, cái kia thật đúng là mất thể diện, dù sao nhưng hắn là thành danh đã lâu uy tín lâu năm siêu thần cảnh cường giả a. Đại hoàng tử hận không thể Địa Lôi Vương mất mặt, bởi vì Địa Lôi Vương là nhị hoàng tử ông ngoại. Hắn không may cũng tự ý nghĩa nhị hoàng tử thất thế. Nhưng là Tu La Đế lại lắc đầu, khó, cực kỳ khó. Mà giờ khắc này, Tô Lạc chính cười mỉm nhìn qua Địa Lôi Vương, xem ra, tất cả mọi người không tin ta có thể thắng ngươi rồi, bất quá, ta lại nhất định phải thắng ngươi mới được. Không phải là vì mặt mũi, càng không phải là vì dương danh, mà là vì tiền. Tô Lạc không có tiền, nhưng nàng lại phải mua hàng cái kia ba dạng giá trị xa xỉ chân phẩm, cho nên, nàng không thể không thắng. Cũng không thể không thắng. Địa Lôi Vương, tế ra ngài Địa Lôi Chùy a. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, cặp kia không sợ hãi ánh mắt dừng ở Địa Lôi Vương. Địa Lôi Vương tính tình cũng nổi lên, hắn cười lạnh một tiếng, tốt, tiểu nha đầu, đã ngươi một lòng muốn chết, cái kia sẽ thanh toàn ngươi. Nói đi, cái kia một đống nước sơn đen như mực quý trọng vạn cân Địa Lôi Chùy ra hiện tại Địa Lôi Vương trên hai tay. Oanh, hai người đều như lưu tinh hướng đối phương bạo trùng mà đi. Cái kia ẩn chứa vô tận thiên địa lực lượng Địa Lôi Chùy lại lần nữa không lưu tình chút nào đánh tới hướng Tô Lạc đầu vai. Ầm ầm, dưới đáy tất cả mọi người một hồi hãi hùng khiếp vía. Lạc cô nương, có thể thừa nhận ở sao? Một giây sau, kết quả là đi ra. Tô Lạc như trước đón gió mà đứng. Địa lôi chùy nện vào trên người nàng, lại không có khiến cho chút nào chấn động. Cái này, điều này sao có thể? Đây chính là địa lôi chùy a. Địa lôi vương trong đôi mắt hiển hiện một vòng vẻ khiếp sợ, thái dương gân xanh đột đột đột bạo khiêu lấy. Làm sao lại như vậy? Rõ ràng trước khi, địa lôi chùy đối với nàng có thể tạo thành phi thường rõ ràng tổn thương, nhưng bây giờ. Một điểm dùng đều không có, thật giống như nha đầu kia lực phòng ngự lập tức tăng lên gấp bội. Người địa lôi vương khó có thể tin địa nhìn qua lên trước mắt vị tiểu cô nương này. Vì cái gì, đây rốt cuộc là vì cái gì? Bởi vì huyết mạch của ta đã thức tỉnh. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, cho nên, lực phòng ngự so với trước mạnh gấp 3, lại nói tiếp, còn nhiều hơn nhiều cảm tạ địa lôi vương đại nhân vừa mới đối với ta rèn luyện. Cái kia một búa lại một búa, cùng rèn sắt đồng dạng rèn luyện, đối với Tô Lạc mà nói, tuy nhiên thống khổ, nhưng hiệu quả nhưng lại không thể tốt hơn. Dứt lời, không đều địa lôi vương kịp phản ứng, Tô Lạc cũng đã ra tay. Hiện tại, tụ lại để cho ngài tận mắt xem trùy luyện ra một cái như thế nào ta đây a. Tô Lạc trên mặt tràn đầy khắc nghiệt chi ý. Trong tay phượng vũ kiếm kiếm ý trùng thiên, cuồng bạo linh khí tại trong thiên địa bắt đầu khởi động. Đi, phượng vũ kiếm bộc phát ra đến, giống như cự long điên cuồng, thẳng kích địa lôi vương chỗ ngực. Địa lôi vương ý thức được cái kia cường đại thiên địa uy năng. Hắn mặt lộ vẻ lạnh như băng hàn khí, chiến ý điên cuồng hiện lên, nước sơn đen như mực địa lôi chùy vô ý thức ngăn cản trước người. Phốc phốc, phượng vũ kiếm đâm trung địa lôi chùy, vậy mà trực tiếp đâm vào trong đó, Tô Lạc mũi kiếm nhảy lên. Nước sơn đen như mực địa lôi chùy trực tiếp bị phượng vũ kiếm chọn bay rớt ra ngoài. Địa lôi vương khiếp sợ mở to hai mắt, trên mặt đất vây xem quần chúng, giờ phút này cũng tất cả đều mở to hai mắt, khó có thể tin nhìn qua lên trước mắt một màn này. Điều đó không có khả năng, điều này sao có thể? Đây chính là địa lôi vương địa lôi chùy, hắn cực kỳ cho rằng nhất là ngạo địa lôi chùy, như thế nào có thể có sao đơn giản đã bị. Địa lôi vương nắm chặt nắm đấm, tay phải địa lôi chùy xuất kỳ bất ý đánh úp về phía Tô Lạc. Nháy mắt sau đó, Tô Lạc khóe miệng có chút câu dẫn ra một vòng đường cong, nàng nói trận chiến đấu này, khả dĩ đã xong.